theo yêu Diêm Vương, chương 12. Bên cạnh xe, Tiết Phi Hà phi thân đến, một chân đạp vào xác sống kia, lại thuận thế quay người quét tới, đạp thật mạnh vào đầu của một xác sống phía sau. Tên đó kêu lên một tiếng, ngã nhào xuống đất. Con yêu sói phía sau xe kia vẫn chưa mở được cửa, đang dùng lực đập mạnh vào xe. Tiết Phi Hà với tay ra sau, hai mũi đoạn tuyến đã được tung lên. Phụt phụt hai tiếng, đoạn tiễn lao thẳng tới tim của yêu sói. Nhưng động tác của yêu sói kia cũng tương đối nhanh nhạy, mũi đoạn tiễn thứ nhất đã bị nó tóm gọn. Trên đoạn tiễn có bùa chú, đột nhiên bốc cháy trong tay của nó. Nó cuống quýt hất ra, đồng thời thân người nhanh chóng lùi lại phía sau. Mũi đoạn tiễn thứ hai lại lập tức lao đến, thoát cái đã cắm vào ngực nó. Đáng tiếc vết thương lại không sâu. Yêu sói đau đớn kêu rống lên một tiếng, vùng tay rút đoạn tiễn ra. Tiết Phi Hà đang định bắn tiếp, phía sau lại có một xác sống xông đến. Thấy nó đang muốn cắn lên vai mình, Tiết Phi Hà vừa quay người vừa búng tay một cái, mũi đoạn tiễn luyện thuận thế phóng thẳng vào đầu xác sống. Xác sống kia hét lên thảm thiết, đổ ập xuống đất. Lần này quay người lại một cái, hoàn cảnh trước mặt khiến Tiết Phi Hà phải kinh ngạc. Làm sao mà xác sống này vừa ngã xuống đã lại có 5-6 con khác xông lên rồi. Happy và Chu Duệ ở phía trước màn hình giám sát cũng giật thót mình. Tình hình này thật không bình thường. Xác sống và thây ma không giống nhau. Thây ma là thi thể sau khi hấp thu âm khí hình thành. Nếu như điều kiện tự nhiên thích hợp, việc toàn bộ thi thể trong lòng đất của cả một khu mộ cùng lúc biến đổi là hoàn toàn có thể xảy ra. Thây ma thì không có hồn, không có ý thức, hành động chậm chạp, hút máu là bản năng. Còn xác sống lại không như vậy. Hồn phách của chúng bị khóa trong cơ thể đã chết, có ý thức, có thể cảm thấy đau đớn, lại phải từng ngày nhìn thân thể của mình mục rỗng mà không sao ra khỏi đó được. Oán hận và giận dữ khiến năng lượng của chúng lớn lên. Máu thịt người sống có thể khiến tốc độ thối rữa thân thể của bọn chúng chậm lại, có thể cho chúng năng lượng, cho nên đó là thức ăn chủ yếu của bọn chúng. Số lượng xác sống nhiều như thế này không thể nào là tự nhiên tạo thành được, cũng không thể tự phát tụ tập. Bọn chúng và yêu sói xuất hiện cùng một lúc với nhau, nhất định phía sau có ẩn tình. Happy có chút lo lắng hỏi Chu Duệ, hai tổ xe phái đi hỗ trợ đến đâu rồi? Chu Duệ vừa mới kết nối được với hệ thống liên lạc của hai tổ xe được phái đi. Trên bản đồ dẫn đường, xe của hai tổ đó bị kẹt lại ở địa điểm cách công ty 13.8 km, đã 5 phút không di chuyển rồi. Hình ảnh camera giám sát giao thông cho thấy đoạn đường này vừa xảy ra tai nạn. 5 chiếc xe đâm vào đuôi nhau, 3 chiếc đã chắn mất toàn bộ đường. Nhân viên trên xe cũng vừa mới xác nhận với Chu Duệ, 2 chiếc xe bị kẹt lại giữa đường, hiện tại không thể di chuyển được. Gần đó còn tổ nào khác có thể tới hỗ trợ không? Happy rõ ràng biết khả năng này không lớn lắm, nhưng vẫn muốn hỏi xem. Quả nhiên, Chu Duệ cho anh một câu trả lời phủ định. Hôm nay trùng hợp lại toàn là sự vụ lớn, các tổ làm việc bên ngoài đều đi làm nhiệm vụ hết rồi, chỉ có những bộ phận nhỏ ở lại công ty đợi lệnh. Bây giờ phái tổ khác đến hỗ trợ chắc chắn là không kịp. Boss hôm nay lại có hội nghị quan trọng ở bên ngoài, tất cả sự việc đều đổ dồn đến một lúc. Đúng lúc Happy đang sốt ruột, bọn Trúc Tiểu Tiểu bên kia cũng đến thời khắc nguy cấp. 3 con yêu sói tuy đều đã bị thương, nhưng sức chiến đấu của bọn chúng thì không hề giảm. Đau đớn và bị tấn công trái lại còn khiến bọn chúng càng phẫn nộ. Bọn chúng cũng không đi cậy cửa sau xe nữa, trực tiếp xông đến chỗ các hàng ma sư. Giết chết người trước, chiếc xe này chẳng phải vẫn còn ở đây cho bọn chúng từ từ xử lý sao? Khá nhiều xác sống đã ngã xuống, nhưng vẫn còn tới 6-7 con nữa đang tiếp tục tấn công. Súng của Tống Bình sớm đã hết đạn, anh ta đành dùng côn 2 khúc. Thân côn cũng giống như những thứ khác đều có bùa chú. Tống Bình và yêu sói đánh nhau rất lâu, trên người sớm đã bị thương, mùi máu tanh hấp dẫn các xác sống lại càng hứng thú, tập trung tấn công anh ta hơn là những người khác. Mọi người ai cũng bận rộn, đều khó có thể giúp đỡ Tống Bình. Bọn họ càng đánh càng mất sức, đã xuống thế rồi, trước mắt chỉ có thể gắng gượng tự bảo vệ mình, chỉ mong không trở thành bữa ăn của xác sống. Trúc Tiểu Tiểu ở trong xe vừa sợ hãi vừa sốt ruột. Nghe Happy bên kia nói tổ hỗ trợ vẫn chưa đến, cần phải đợi. Cô càng hận mình không có bản lĩnh, chỉ có thể dương mắt nhìn đồng nghiệp bị thương mà không thể làm gì giúp đỡ. Giữa tình thế cấp bách, cô ngồi vào ghế điều khiển xe, trong đầu nhanh chóng nhớ lại kỹ thuật lái mà thầy giáo của trường đào tạo lái xe dạy. Rất tốt, cô vẫn còn chưa quên. Trúc Tiểu Tiểu điều chỉnh lại ghế ngồi. Chiếc xe hơi cao, cô phải cố gắng ngồi thẳng lưng mới có thể nhìn thấy phía trước. Loại xe này cô chưa từng lái, nhưng vào thời điểm nguy cấp cũng chẳng để ý được nữa. Trúc Tiểu Tiểu trước mắt chỉ định khởi động xe, những chuyện khác cô không làm được thì ít nhất nên chuẩn bị tốt phần việc này. Một lúc nào đó may ra có cơ hội, cô sẽ lập tức tiếp ứng đưa mọi người chạy thoát. Vừa rồi yêu sói và xác sống kia còn điên cuồng đập phá cửa xe, bây giờ lại không thèm để ý đến. Trúc Tiểu Tiểu nắm lấy thời cơ, khởi động, đạp côn, vào số, thả lỏng côn, chiếc xe bắt đầu rung lên, chậm rãi đi về phía trước. Vậy là khởi động rồi. Tiểu Tiểu rất vui mừng, giấy phép lái xe của cô cũng không phải là thứ bỏ đi, cô thực sự biết lái xe. Nhưng chiếc xe vừa chuyển động, một con yêu sói liền nhìn thấy, nó nhanh chóng nhảy lên phía trước, muốn ngăn lại, không cho chiếc xe chạy mất. Trúc Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy liền đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao bụp một cái, còn yêu sói bị hất ngã, nhưng chiếc xe lại chết máy. Yêu sói lắc lắc đầu, lão đảo bò dậy. Tiểu Tiểu thấy tình cảnh này, cắn răng lại, run tay nổ máy, cài số lùi, lùi xe về phía sau một chút, sau đó thì đạp ga, tăng tốc, lao về phía yêu sói. Bụp! Tiếng va chạm cực lớn vang lên, con yêu sói kia bị đẩy lần nữa, lần này lực đâm mạnh, nó bị hất ra một đoạn xa, không bò dậy nổi. Lòng tin của Trúc Tiểu Tiểu đã tăng lên nhiều. Khởi động xe, cố gắng lùi gần tới chỗ bọn Tiết Phi Hà đang chiến đấu. Chu Duệ trước máy tính vừa nói xong với Happy thì nhìn thấy hình ảnh chiếc xe khởi động đâm yêu sói, không kìm được lẩm bẩm nói: cô ấy có giấy phép lái xe không? Happy nhìn anh ta một cái, lúc này nghĩ đến giấy phép lái xe làm gì, anh ấn nút liên lạc, lớn tiếng dặn dò: heo con, cô không được mở cửa xe, không được ra ngoài. Lúc này anh đã cực kỳ sốt ruột, quyết định phải bỏ lại công việc ở đây, đích thân đi cứu bọn họ. Bên này Trúc Tiểu Tiểu đã không kịp nghe lời anh nói, cô quay đầu nhìn thấy Tống Bình bị một yêu sói đánh ngã xuống đất. Mấy xác sống cuối cùng cũng có cơ hội, tất cả xông đến ấn anh ta xuống, bắt đầu cắn. Bọn chúng đang ăn thịt anh ta. Trúc Tiểu Tiểu hét lớn, tiếng thét kinh hãi từ máy liên lạc truyền về phía Happy. Smile vừa mới xong công việc, nhận được tin liền sắp ngửa chạy đến chỗ Happy. Vừa mới vào cửa, vừa vặn nghe thấy tiếng thét của Trúc Tiểu Tiểu, anh lao đến trước máy tính. Là heo con phải không? Cô ở đâu? Chớp mắt, anh đã nhìn ra tọa độ hiển thị trên màn hình, quay người xông ra bên ngoài, rồi nói: tôi đi. Happy thở phào, Smile rảnh rỗi thì tốt quá rồi. Anh vội hét lên, nói với Trúc Tiểu Tiểu: đợi thêm một chút nữa, Smile đi cứu các cô rồi, cô đừng ra khỏi xe. Nhưng sự chú ý của Trúc Tiểu Tiểu đã bị thu hút hoàn toàn bởi cuộc chiến bên ngoài xe. Chỉ nhìn thấy Tống Bình ngã xuống, mấy xác sống xông đến cắn anh ta. Bất chợt một mũi đoạn tiễn sắc bén lao tới, đâm trúng vào mí mắt của một xác sống. Nhưng con này ngã xuống lại nhanh chóng có hai con khác nhào lên. Tiết Phi Hà ở bên kia nhìn thấy, trong lòng biết mình đã không cách nào đi cứu Tống Bình. A Dũng ở chỗ khác đang đối phó với một con yêu sói, dao găm phục ma của anh ta cuối cùng cũng đâm trúng vào tim của yêu sói. Khi yêu sói ngã xuống đất, rống lên một tiếng thảm thiết. Một xác sống từ phía sau lao đến, cắn vào vai A Dũng. A Cường ở bên cạnh nhìn thấy, muốn đến trợ giúp, nhưng đã bị móng vuốt của con yêu sói đang đánh nhau kéo ngã xuống đất. Tiết Phi Hà đã ngã một xác sống, lắp tiễn lên cung, đang định bắn, lại nghe thấy tiếng của A Cường, vội vàng quay người phóng tiễn. Xác sống cắn A Dũng bị mũi tên bắn trúng vào huyệt thái dương, miệng nhả ra, ngã xuống mặt đất. Vai của A Dũng ướt sũng máu, anh ngồi phịch xuống, không còn sức chiến đấu nữa. Tiết Phi Hà bỏ cung, cầm dao lao về phía con yêu sói còn đang muốn tấn công A Cường. Bây giờ chỉ còn lại cô ấy và A Cường. Tiết gia tổ huấn đã dạy, diệt yêu trừ ma phải cố gắng đến hơi thở cuối cùng, phải bảo vệ cho người đồng đội cuối cùng. Tiết Phi Hà cô đây quyết không để Tiết gia mất mặt. Trúc Tiểu Tiểu đã chạy xuống xe kéo A Dũng cố gắng lên xe. A Dũng bị ảnh hưởng bởi chất độc của xác sống, ý thức đã có chút mơ hồ. A Cường ở bên này ngã xuống, chân cũng bị một xác sống cắn phải. Anh ấy cố gắng chịu đau, hai tay tóm lấy đầu của xác sống kia dùng sức vặn. Cổ xác sống kêu lên răng rắc, không động đậy nữa. A Cường nhìn xung quanh, thi thể của Tống Bình đã bị bốn con xác sống cắn xé. Tiết Phi Hà thì đang đánh nhau với con yêu sói cuối cùng. A Cường nhìn thấy vết thương trên chân mình, anh không thể giúp nổi gì nữa, chỉ đành bò về phía chiếc xe. Nội trong một giờ đồng hồ, bọn họ cần được tiêm huyết thanh, nếu không cũng chỉ có thể đợi cái chết đến thôi. Trúc Tiểu Tiểu sắp xếp xong cho A Dũng, lại quay lại đỡ A Cường. Vừa mới nhét A Cường vào trong xe, đột nhiên bên cạnh có một xác sống lao đến, trong chốc lát ép cô ngã xuống đất, miệng há ra muốn cắn vào mặt cô. Hóa ra ác ma này ở bên chỗ Tống Bình không chiếm được vị trí tốt, đã không ăn được gì, nhìn thấy bên đây có người sống liền thay đổi mục tiêu. Trúc Tiểu Tiểu đột nhiên bị tấn công, phản ứng cũng không chậm, cô ý thức được, đấm mạnh vào mặt của xác sống khiến mặt nó lệch sang một bên, sau đó lại dùng khuỷu tay ép lên cổ nó, gắng sức muốn đẩy nó ngã xuống. Nhưng xác sống này đã ăn máu thịt, sức mạnh vô cùng, ép Trúc Tiểu Tiểu xuống, gắng sức muốn cắn cô. Chân của A Cường lúc này đã tê dại, không thể xuống xe giúp được, sốt ruột vô cùng. Cuối cùng chỉ đành ném dao găm phục ma ra, hét lên với Tiểu Tiểu, chém đầu của nó. Trúc Tiểu Tiểu vừa phải gắng hết sức ngăn miệng của xác sống, vừa nỗ lực mò tìm con dao. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng một dao đâm vào huyệt thái dương của xác sống. Happy chăm chú nhìn hình ảnh của Trúc Tiểu Tiểu bị đẩy ngã trên màn hình máy tính. Bởi vì cô ngã xuống mặt đất nên camera không quay tới được, khiến cho anh sốt ruột đến mức suýt nữa không thở nổi. May mà rất nhanh chóng lại thấy cô bò dậy, sau khi đóng chắc cửa xe lại chạy đến chỗ ghế lái ngồi. Happy, tôi đón được A Dũng và A Cường rồi, bọn họ bị xác sống cắn bị thương. Nhanh chóng lái xe quay lại, trong công ty có huyết thanh, có thể chữa khỏi cho bọn họ. Tiểu Tiểu nghe thấy lời của Happy, trong lòng có chút vững tin. Cô khởi động xe, hét lớn bảo Tiết Phi Hà lên xe. Nhưng Tiết Phi Hà và yêu sói kia đang giao đấu kịch liệt, căn bản không thể thoát thân được. Thể lực của cô ấy đã chẳng còn bao nhiêu, trên người mang nhiều vết thương, yếu ớt tránh những chiêu hiểm hóc, thắng thua đã rất rõ ràng. Trúc Tiểu Tiểu sốt ruột cho vết thương của A Dũng và A Cường, nhưng lại không thể mặc kệ Tiết Phi Hà ở lại. Bản thân cô cũng không có năng lực để giúp đỡ, lo lắng đến mức sắp khóc rồi. Lúc này một xác sống đứng dậy khỏi chỗ Tống Bình, nhào thẳng về phía Tiết Phi Hà. Tiết Phi Hà đã không còn sức để đánh nữa. Đột nhiên một sợi xích bạc màu trắng từ không trung bay đến, quật mạnh vào cổ xác sống kia. Chỉ nghe thấy rắc, cạch hai tiếng, xương cổ của xác sống gãy vụn. Nó chẳng kịp kêu, mềm nhũn người đổ xuống đất. Sợi xích trắng vừa dài vừa thô, giống như có sinh mệnh vậy, bay đến quấn quanh người yêu sói. Tiết Phi Hà liền nhân đó lăn sang, tránh ra khỏi phạm vi tấn công của yêu sói. Tiết Phi Hà định thần lại nhìn mỹ thiếu nam mái tóc màu nâu, trên người mặc một bộ quần áo kiểu Trung Quốc, đôi khuyên trên tai lắc lư lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Sợi xích màu trắng lúc này đã quấn quanh tay anh, phần còn lại tạo thành những gợn sóng ngăn giữa cô và yêu sói. Smile quay lại hất đầu với Tiết Phi Hà, hét lên, mau lên xe đi. Yêu sói dường như là biết được sự lợi hại của sợi xích kia, do dự một hồi rồi vẫn xông lên. Smile vừa giơ tay, sợi xích rạt một tiếng lại dựng thẳng như côn, hướng đến yêu sói đập thật mạnh xuống. Tiết Phi Hà nhanh chóng chạy lên xe. Trong máy liên lạc, Happy nói lớn, mau lái xe quay về, chỗ đó cứ giao cho Smile xử lý, cậu ấy không sao đâu. Trúc Tiểu Tiểu lớn tiếng nói đồng ý, nhanh chóng khởi động xe. Vừa mới đi được mấy bước, Con yêu sói lúc trước bị cô đâm, bay sang một bên bất động kia, đột nhiên nhảy lên, nhào tới đầu xe. Lần này bất ngờ quá, cả Trúc Tiểu Tiểu cùng Tiết Phi Hà đều thét lên. Smile lướt đến, sợi xích trắng lại cuốn lên cổ của yêu sói, soạt một cái, nó bị lôi xuống khỏi đầu xe. Tiểu Tiểu kinh hồn bạt vía, nhìn Smile ra hiệu bằng tay, bảo bọn họ nhanh đi đi. Tiểu Tiểu vội vàng khởi động máy, quay đầu lại nhìn một cái, Smile đang đánh nhau với hai yêu sói. Happy bị tiếng hét của hai cô gái làm nhức óc, đang xoa xoa tai thì nghe thấy Trúc Tiểu Tiểu lớn tiếng nói: Happy, tôi không biết nhận đường, GPS kia cũng không biết dùng. Chú Duệ vội vàng nói: Tôi chỉ cô đi. Đi tới trước mặt 18 mét thì rẽ phải, đi tiếp 50 mét sẽ thấy một cái ngã rẽ, từ ngã rẽ đó sẽ đi ra đường chính. Trúc Tiểu Tiểu căng thẳng trả lời, ngồi dựng thẳng người dậy, nhìn về con đường phía trước, chăm chú lái xe. Tiết Phi Hà đột nhiên nói: Tôi nhớ ra rồi, Smile rất giống với nhân vật Thuấn trong truyện Thánh Đấu Sĩ. Đó là một bộ truyện tranh duy nhất mà tôi từng đọc. Chưa xem được mấy tập đã bị bố tôi phát hiện, tịch thu, còn bị phạt đứng tấn một tuần lễ. Tôi nhớ rõ, chính là Thuấn trong Thánh Đấu Sĩ. Mặt Trúc Tiểu Tiểu sắp lên cơn co giật. Cô ấy đổi chủ đề nhanh quá, sao lúc này còn có thể nói đến truyện tranh cơ chứ? Phi Hà, đây là lần đầu tiên tôi lái xe ngoài đường, cô đừng làm tôi cười, rất dễ xảy ra chuyện đó. Chu Duệ và Happy nghe thấy những lời này cũng đều rất muốn cười. Khi Trúc Tiểu Tiểu lái xe ra đường chính, bọn Chu Duệ đã có thể nhìn thấy cô thông qua camera giao thông. Chiếc xe SUV bị Tiểu Tiểu lái lặng qua lặng lại, lắc lư. Trên đường nhiều xe, cô tăng giảm tốc độ không ổn định, chiếc xe đi trên đường trông rất nguy hiểm. Thêm nữa, Trúc Tiểu Tiểu dáng người quá nhỏ, suýt chút nữa khiến người ta tưởng chiếc xe đó không có người lái. Chu Duệ hướng dẫn cô đi suốt cả đoạn đường. Happy thấy cô lái xe quá nguy hiểm, đã nhanh chóng gọi điện liên hệ với bộ phận quản lý giao thông. Một lát sau, Trúc Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Cô sợ hãi, hét lên: Làm thế nào đây? Cảnh sát đến rồi, chắc chắn là muốn kiểm tra tôi. Tôi không mang theo giấy phép lái xe. Chết rồi, vừa rồi tôi đâu có vi phạm giao thông, tôi đi đúng quy định mà. Làm thế nào đây? Heo con, cô lái chậm thế này, bọn A Dũng đang đợi truyền hết thanh. Tôi tìm người giúp cô mở đường, cô đi theo hai chiếc xe cảnh sát này. Đừng lo lắng, cô làm rất tốt, không đầy 20 phút nữa là đến công ty rồi. Cô phải cố gắng kiên trì. Xe cảnh sát quả nhiên đến mở đường. Cảnh sát lái xe kia đưa xe đến bên cạnh xe Trúc Tiểu Tiểu, giơ tay ra hiệu với cô. Sau đó lái xe lên trước chiếc SUV, hướng theo tiếng còi bên đường, chiếc xe cảnh sát này duy trì tốc độ lái ổn định cả đoạn đường, dẫn xe Trúc Tiểu Tiểu quay về công ty. A Dũng và A Cường lập tức được đưa vào phòng trị liệu. Tiết Vi Hà cũng đi băng bó vết thương. Trúc Tiểu Tiểu thì không bị thương, chỉ đi lau rửa, thay quần áo. Cô ngồi trong phòng thay đồ của nhân viên nữ, nhớ lại từng sự việc mà sợ toát mồ hôi. Cô ngồi ngẩn ra rất lâu, tay vẫn cứ run run. Cuối cùng, nước mắt rơi lã chã. Tống Bình đã chết. Tuy anh ta không thích cô, nhưng anh ta hy sinh thế này, cô vẫn cảm thấy rất buồn. Người mới vừa rồi còn tức giận của trách cô, chớp mắt đã không còn nữa. Trúc Tiểu Tiểu nhất thời không biết nên hình dung cảm xúc trong lòng như thế nào. Qua một lúc lâu, đồng nghiệp ở phòng nhân sự đến tìm Tiểu Tiểu, nói Emma muốn gặp cô. Trúc Tiểu Tiểu đi tới, Emma hỏi cô một số vấn đề, ví dụ như lần này ra ngoài làm việc, nhiệm vụ do ai sắp xếp, cô báo cáo với ai. Trúc Tiểu Tiểu trả lời từng câu theo sự thật. Cô mập mờ cảm thấy hình như mình đã phạm phải điều gì đó. Quả nhiên, Emma bảo với cô đã vi phạm quy tắc, ra ngoài làm việc trái phép. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này kết quả rất xấu, có nhân viên bị thương và thiệt mạng, cho nên nhất định sẽ xử phạt những người liên quan. Mà kết quả xử phạt, phòng nhân sự và bộ phận liên quan bàn bạc xong sẽ báo lên boss, lúc đó sẽ công bố. Tiểu Tiểu cảm thấy rất ấm ức, cô là người mới, chẳng phải người ta bảo cô làm gì thì phải làm cái đó sao? Cô cũng rất chăm chỉ làm việc. Hơn nữa, cô cảm thấy mình cuối cùng vẫn có thể đưa xe quay trở lại, đã rất dũng cảm rồi. Nhưng Emma lại nói, quy định của công ty không chỉ để tiện cho việc quản lý, quan trọng nhất là vì an toàn của mọi người. Cô được bộ phận khác điều động, phối hợp làm việc thì cần phải có sự phê chuẩn của lãnh đạo bộ phận. Đây không phải là sự thể hiện chức quyền, mà là lãnh đạo của cô sẽ phán đoán tình hình này cô có thể làm được không, có vấn đề gì không rồi mới quyết định. Sự việc ngày hôm nay, trước tiên chưa nói đến sai lầm của người khác, đơn giản chỉ nói về cô. Nếu như lần này đi cùng không phải là cô mà là một hàng ma sư khác, kết quả có thể đã khác. Còn nữa, nếu như các cô kém may mắn hơn một chút, có phải bản thân cô cũng nguy hiểm đến tính mạng rồi không? Ngữ khí của Emma không thể coi là nghiêm khắc, nhưng cũng khiến cho Trúc Tiểu Tiểu bật khóc. Emma tiếp tục nói, đặc thù công việc của chúng ta đây, đặc biệt là đội làm việc bên ngoài, cực kỳ nguy hiểm, cô đã biết rồi. Nếu như hôm nay cô báo với cấp trên một tiếng rằng mình ra ngoài, chuyện vi phạm quy định của Tống Bình có khả năng sẽ không xảy ra, hoặc là công ty sẽ điều tổ khác đi cùng hỗ trợ. Anh ta vi phạm, tổ viên của anh ta cũng vi phạm, cô cũng vi phạm. Tất cả tình tiết đều là sai lầm nhỏ, cuối cùng diễn biến thành một sai lầm lớn. Tiểu Tiểu buồn bã, lau nước mắt, dù vẫn ấm ức, nhưng lại không thể không thừa nhận, lời của người ta nói rất có lý. Sự việc này không chỉ là trách nhiệm của Tống Bình, Tiết Phi Hà cũng là người mới, nhưng đã được Tư Mã Cần phê chuẩn rồi mới đi cùng. Còn cô, đích xác là chẳng nói ai tiếng nào, đã đi cùng với Tống Bình rồi. Nói khó nghe một chút, thực sự là có chết ở bên ngoài. Công ty có lẽ vẫn cho rằng cô còn ngồi ở vị trí làm việc kia. Nếu như đi cùng là một hàng ma sư khác, có lẽ Tống Bình cũng sẽ không phải chịu kết quả thế này. Trúc Tiểu Tiểu chạy vào nhà vệ sinh, âm thầm khóc, sau đó còn mang theo những day dứt trong lòng. Cô đi lên tầng 37 để thăm A Dũng và A Cường. Emma cùng hai đồng nghiệp phòng nhân sự vừa từ trong đó đi ra. Tiểu Tiểu vì làm sai việc, thật sự có chút e ngại khi gặp phải người của phòng nhân sự. Đợi bọn họ đi xa rồi mới bước vào phòng. A Dũng và A Cường, hai người đã được tiêm huyết thanh, băng bó vết thương, truyền dịch, tinh thần tỉnh táo, nằm lại trên giường bệnh. Hai người đàn ông vẻ mặt đau thương, mắt đều đỏ lên, chắc là đang nghĩ đến Tống Bình. Trúc Tiểu Tiểu không biết nên nói gì, trong khi bọn A Cường cứ luôn miệng cảm ơn cô. Dù gì, với bản lĩnh chỉ làm vướng chân người khác của cô, còn dám xông xuống xe cứu bọn họ, cũng thật sự coi là dũng cảm rồi. Tiểu Tiểu nghe thấy lời cảm ơn, trong lòng càng sầu rĩ hơn. Những người cô coi là quen biết đều chưa quay lại công ty. Ray và các đồng nghiệp trong bộ phận cũng vẫn đang bận. Chu Duệ vội vội vàng vàng chạy đến thăm cô, nói với cô chuyện này Ray biết rồi, các đồng nghiệp trong bộ phận đều nhờ anh chuyển đến cô lời hỏi thăm. Cô không sao là tốt rồi, bảo cô đừng tự trách mình quá. Nói đơn giản mấy câu rồi anh ta lại vội vội vàng vàng quay về phòng giám sát làm việc. Tiểu Tiểu ngồi một mình ở vị trí, cảm thấy những đồng nghiệp khác đều có việc để làm, chỉ mình cô là chẳng có tác dụng gì, chỉ làm vướng chân mọi người, trong lòng vô cùng buồn bã. Chẳng bao lâu sau, mấy đồng nghiệp vội vàng chạy ra khỏi công ty, thấp thoáng nghe thấy hình như Smile mang thi thể của Tống Bình quay lại rồi. Tiểu Tiểu muốn đi xem, nhưng được báo rằng trước mắt sự việc vẫn trong quá trình điều tra xử lý, người không được cho phép, không thể đến xem. Tiểu Tiểu thẫn thờ đứng ở đó, không chú ý đến Smile và Happy ở đằng xa đang vừa nói chuyện vừa nhìn cô. Trên mặt của hai người đều không có chút biểu cảm. Sau đó phòng nhân sự thông báo ngày mai toàn thể nhân viên trong công ty dự họp. Tiểu Tiểu đoán chắc chắn là vì sự việc ngày hôm nay. Cô thất thần đi tới dãy hành lang mình đã đứng tuyên thệ, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của các hàng ma sư quá cố trên tường, cuối cùng không kìm được ngồi xuống, phủi mặt vào đầu gối khóc, trong lòng liên tục nói xin lỗi, xin lỗi. Ngày hôm đó Trúc Tiểu Tiểu cũng chẳng biết mình làm thế nào mà có thể trụ vững đến giờ tan làm. Dù gì tất cả mọi người đều vẫn đang căng thẳng tăng ca, chỉ người không có bản lĩnh như cô đây chẳng dùng được vào việc gì, mới có thể nhàn nhã về nhà. Cô cúi đầu, đi mãi. Khi ngẩng lên thì đã thấy một quán nhỏ. Liền vào trong, gọi đầy một bàn đồ ăn. Khi buồn bã, ăn uống là thích hợp nhất. Tiểu Tiểu ăn liên tục, tới lúc không thể ăn nổi nữa, mới ôm cái bụng căng tròn, tiếp tục cúi đầu, lang thang trên đường, tâm trạng vẫn vô cùng tồi tệ. Tâm trạng của cô hễ không tốt là những chuyện xui xẻo sẽ xảy ra liên tục. Tiểu Tiểu vừa không để ý một chút, không nhìn thấy dưới chân là bậc thang của đường đi bộ, liền vấp vào đó, cả người ngã nhào xuống đất, tạo thành hình chữ đại. Với cú ngã này, chút Tiểu Tiểu luôn miệng kêu đau, ai da, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Trên con đường lớn tối đen, không một ai để ý đến cô. Ở trong công ty, Tiểu Tiểu không để lại quần áo dự phòng, cho nên hôm nay sau khi tắm rửa, thay đồ, phải mặc lại chiếc váy lần trước để lại. Điều này khiến cô một mặt thấy may mắn là bộ dạng xấu xí, tứ chi vòng kiềng của mình lộ ra không có ai nhìn thấy, một mặt lại thấy buồn vì cảm giác cô đơn và xui xẻo của mình. Cô bò dậy, ống chân đau buốt, đành phải ngồi xuống đất. Tiểu Tiểu nhìn lòng bàn tay mình bị trầy xước chút xíu, nắn nắn cổ chân, thấy đau dữ rồi. Chắc mẫm cú ngã vừa rồi có lẽ đã khiến chân bị trật. Cô buồn rầu, hóa ra lại tệ đến thế. Lần này rõ ràng không thể đứng dậy nổi nữa. Tiểu Tiểu ngồi trên mặt đất khóc hu hu. Trên đường có vài ba người đi qua, thấy một cô gái trẻ ngồi dưới đất khóc, trông rất mất hình tượng. Mấy người ái ngại chẳng đến hỏi han, chỉ đi thật nhanh, sợ là đụng phải bệnh nhân tâm thần. Chúc Tiểu Tiểu càng khóc càng lớn. Đừng có để ý đến cô là tốt nhất, cô chính là đồ xui xẻo, cứ để cô khóc một mình cho chán đi. Một đôi giày da đen bóng đến bên cạnh Chúc Tiểu Tiểu từ lúc nào. Giọng đàn ông lạnh lùng nói, khóc cái gì? Chúc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên nhìn, thân hình cao lớn đó không phải là Nghiêm Lạc thì còn là ai? Cô hé miệng, bộ dạng đáng thương, gọi boss. Khuôn mặt Nghiêm Lạc cứ y như một khối băng, nhưng trong lòng lại thở dài. Anh vì chuyện cô tự ý ra ngoài làm việc, đang muốn giáo huấn cho cô một trận, nhưng còn chưa mắng được thì đã nhặt được một cô gái đang ngồi khóc thút thít bên đường. Đây là thế nào? Chân trật khớp rồi. Cô nước mắt lưng tròng. Anh ngồi xuống nhìn chân cô, duỗi tay nắn nắn. Chúc Tiểu Tiểu kêu oai oái, đau quá. Nghiêm Lạc nhìn cô một cái, heo ngốc, vừa mắng vừa duỗi cánh tay cẩn thận ôm lấy cô. Cô ấm ức lau nước mắt, ngoan ngoãn dựa vào vai anh, nhỏ tiếng nói, boss, em phạm lỗi rồi. Em biết là được rồi, nhưng em không phải là cố ý. Em không biết sẽ xảy ra chuyện như thế này. Anh ta bảo em đi cùng đội, em không dám nói không. Những người khác đều không có mặt. Cô lại thút thít, em không thích anh ta, nhưng anh ta chết rồi, em rất buồn, đều trách em. Em nên báo cáo, không nên cứ đi luôn như thế. Cô kìm nén lâu như vậy, lúc này cuối cùng cũng có người để trút ra. Nhắc đến Tống Bình, Nghiêm Lạc liền nổi giận. Anh cố kiềm chế, không nói gì. Chúc Tiểu Tiểu cũng không mong chờ anh an ủi, chỉ cần anh ở bên cạnh cũng khiến cô yên lòng hơn rất nhiều. Có người để trút hết lòng dạ, cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Em không thích xác sống, nhìn ghê lắm, bọn chúng còn ăn thịt người. Không biết vì đang khóc hay vì nghĩ tới xác sống, cô bắt đầu nôn khan. Nghiêm Lạc dừng lại, đỡ cô xuống, để cô có thể nôn vào gốc cây. Chúc Tiểu Tiểu xua xua tay, biểu thị không nôn nổi. Anh lại bế cô lên. Tiểu Tiểu không buồn nôn nữa, tiếp tục nói, yêu sói cũng rất ghê, sức mạnh của bọn chúng kinh khủng lắm, em căm ghét bọn chúng. Nghiêm Lạc để mặc cho cô nói, đi đến bên cạnh xe. Anh ấn nút mở khóa từ xa, ra hiệu cho Chúc Tiểu Tiểu kéo cửa xe, đặt cô vào trong. Sau đó cúi đầu nhìn chân cô, duỗi tay gỡ giày của cô ra, vứt sang một bên. Không được, giày của em mới mua để đi làm, rất đắt đó. Tiểu Tiểu sốt ruột, tháng đầu tiên cô đi làm đã bị phạt, còn không biết là có bị trừ lương hay không. Cô nghĩ đến mà đau lòng. Nghiêm Lạc nhìn cô, nhíu mày lại, cuối cùng vẫn giúp cô nhặt giày về. Tiểu Tiểu ôm đôi giày vào trong lòng, lẩm bẩm nói, đó là giày của người ta, chưa hỏi gì đã vứt bừa đi. Cô vừa rồi còn thê thảm như vậy, lúc này đã lại dám to gan trách móc, bĩu môi với Boss đại nhân. Nghiêm Lạc chẳng chút biểu cảm, bộ dạng như hoàn toàn không nghe thấy gì. Anh đi về phía bên ghế lái, ngồi vào, khởi động xe. Chân của Tiểu Tiểu càng lúc càng đau, rất nhanh sau đó thì sưng lên một cục. Cô đau đến mức chẳng có tâm trạng mà nói nữa. Nghiêm Lạc thấy cô như vậy, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Anh nhanh chóng đạp ga, tăng tốc. Hai người chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện. Nửa đêm rồi, chỉ có thể đến thẳng phòng cấp cứu. Cô y tá vội vàng đi gọi bác sĩ. Tiểu Tiểu cảm thấy cô y tá này không phải là nhiệt tình làm hết chức trách, mà thật ra vì cô ta bị Boss đại nhân mặt mũi đen xỉ dọa. Anh cứ hầm hầm bừng bừng sát khí, khiến cho người đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng áp lực. Cô y tá kia lúc đầu đứng ngẩn ra nhìn khuôn mặt đẹp trai của Nghiêm Lạc, sau đó thì hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ. Bộ dạng của cô ta khiến Tiểu Tiểu cảm thấy rất vui. Cô không biết bây giờ là mấy giờ, mở túi lấy điện thoại ra xem, giật thót mình là có tới 6 cuộc gọi nhỡ. Tên người gọi điện đến đều là Nghiêm Lạc. Tiểu Tiểu chột dạ, nhanh chóng cất điện thoại đi. Thôi chết rồi, hóa ra sau khi tan làm, Boss đã đi tìm cô, xem chừng là muốn giáo huấn. Bây giờ cô như dê rơi vào miệng hổ rồi, không biết sẽ thê thảm như thế nào đây. Nghiêm Lạc quay người lại, nhìn thấy bộ dạng rụt đầu, rụt cổ kỳ quái của Tiểu Tiểu. Em làm sao vậy? Tiểu Tiểu ý thức được, bắt đầu cầu xin. Boss, lần sau em không dám tùy tiện ra ngoài nữa, có thể nào không phạt em không? Bây giờ chân em đang bị thương, đừng nhắc anh mắng em. Tiểu Tiểu bĩu môi, Boss thật là không biết nói chuyện. Cô lén nhìn anh, cảm thấy anh dường như tâm trạng vẫn tốt. Nhưng hôm nay cô thảm như vậy, tâm trạng của anh khá tốt, có phải là không thông cảm với cô quá không? Nhưng mà anh không mắng cô, điều này khiến cô an tâm phần nào. Sau đó vấn đề lại xuất hiện. Boss, sao mà trùng hợp như vậy, anh lại tìm thấy em? Em nên thấy may mắn là trùng hợp như vậy, nếu không bây giờ em vẫn ngồi dưới đất khóc. Chúc Tiểu Tiểu bĩu môi, khi cô khóc chẳng cảm thấy gì. Bây giờ nghe Boss đại nhân nhắc đến như thế này, đột nhiên lại cảm thấy thật mất mặt. Cô phủi phủi váy, giả câm không nói. Một lát sau, bác sĩ đến. Đó là một bác sĩ trung niên, hói đầu. Ông ta nhấc cái chân bị thương của Trúc Tiểu Tiểu cao lên một chút, xem xét cẩn thận. Nghiêm Lạc lập tức đem áo khoác ngoài của mình đắp lên chân của Tiểu Tiểu. Hai người, bác sĩ và Tiểu Tiểu đều ngẩn ra. Tiểu Tiểu đang mặc váy, chân vừa bị nhấc lên cao, chiếc váy liền bị kéo lên. Tiểu Tiểu đang đau, chẳng phát hiện ra mình đã lộ cả một phần đùi. Chiếc áo khoác này của Nghiêm Lạc vừa che lên, cô liền hiểu, không ngăn được cảm giác xấu hổ, đỏ bừng mặt. Bác sĩ kia nhìn biểu cảm của Nghiêm Lạc một cái, căng thẳng, lau mồ hôi lạnh, chân cũng không dám nhìn nhiều, nhanh chóng viết bệnh án. Chỉ bị thương phần mềm, không có vấn đề gì lớn. Tôi kê hai loại thuốc bóp, một loại thuốc xịt, quay về có thể dùng đá lạnh chườm trước. Trong vòng 3 ngày, không được chạm vào nước nóng, đừng đi lại. Tốt nhất là giữ nguyên chân, nghỉ ngơi 2 tuần là được. Mắt của ông là máy X quang, chỉ xem thế này liền biết là xương không bị thương. Giọng nói của Nghiêm Lạc trầm trầm, không cần phải lớn tiếng, đã dễ dàng khiến bác sĩ cảm thấy mình thực sự không làm hết chức trách. Y, vậy hay là chụp một tấm nhé. Nghiêm Lạc nhanh chóng viết phiếu, lấy tiền trong ví, đưa cho y tá ở bên cạnh, không nói gì. Y tá hiểu ý, nhận lấy tiền, nhanh nhanh chóng chóng chạy cả đoạn đường, giúp người đàn ông lạnh lùng nộp viện phí. Nghiêm Lạc khom người, bế Trúc Tiểu Tiểu lên, nói với bác sĩ, cảm phiền dẫn đường. Bác sĩ không dám chậm trễ, nhanh chóng đi trước dẫn đường, sau đó chạy đi gọi người trực ban dậy. Tiểu Tiểu kéo kéo vạt áo của Nghiêm Lạc, nhỏ tiếng trách móc, làm gì phải chụp X quang, uổng phí nhiều tiền như vậy, em nghèo lắm. Nghiêm Lạc nhướng mày lên nhìn cô, ánh mắt đó khiến Trúc Tiểu Tiểu chột dạ, nhỏ tiếng thì thầm, vậy có thể nào không trừ tiền lương của em không? Đây là tháng lương đầu tiên, cô còn muốn cầm đi khoe với bố mẹ. Đây là hai việc khác nhau, trẹo chân nếu làm không tốt sẽ để lại di chứng, chụp một tấm phim sẽ yên tâm hơn. Ý anh là em vẫn sẽ bị trừ lương sao? Trúc Tiểu Tiểu trong lòng rất sốt ruột, nhưng Nghiêm Lạc lại nhìn cô một cái, dọa cô không dám nói gì nữa. Cô vẫn được anh ôm trong lòng, trên chân che bằng chiếc áo khoác của anh. Tình hình thế này thực sự chẳng còn khí thế nào mà tranh luận. Tiểu Tiểu vẫn còn muốn giữ lại chút thể diện mình, lùi một bước nói: anh là boss, anh to nhất. Chỉ một loáng, chân của Tiểu Tiểu đã được chụp xong. Sau chân và xương có hơi rạn một chút, thật sự chỉ là một chút xíu. Mức độ thế này, bác sĩ vốn muốn nói nghỉ ngơi cho tốt, thời gian dài tự mình có thể lành được, nhưng vừa nhìn thấy biểu hiện của Nghiêm Lạc lại vội vội vàng vàng. An toàn một chút vẫn là nên bó bột. Nghiêm Lạc hài lòng gật đầu, còn Tiểu Tiểu thì hoàn toàn chẳng có quyền phát ngôn đối với cái chân của mình. Cô y tá trực ban tất tả chạy đi nộp tiền lấy thuốc. Bác sĩ cẩn trọng bó bột xong cho Trúc Tiểu Tiểu. Sau đó hai người bọn họ cùng nhau tiễn hai bệnh nhân đến cấp cứu ra cửa, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy người đàn ông này thật sự đáng sợ. Hôm nay Tiểu Tiểu đã trải qua một chặng đường nguy hiểm, tâm trạng cả buổi tối lại thấp thỏm lo âu. Thực ra sớm đã mệt rồi, thêm vào đó còn có tác dụng của thuốc. Vì vậy sau khi lên xe, chẳng mấy chốc cô đã bắt đầu mơ màng. Nghiêm Lạc nhìn cô một cái, chậm rãi lái xe vào vệ đường, dừng lại, vươn người sang, ngã ghế cho cô, rồi lấy áo khoác của mình đắp lên người cho cô. Tiểu Tiểu dường như đã quá mệt, chỉ cựa mình, điều chỉnh tư thế cho thoải mái, rồi lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Tiểu Tiểu ngủ rất say, ngủ suốt cả quãng đường về nhà. Đến việc vào nhà như thế nào, lên giường ra sao cũng không biết. Duy nhất cô chỉ nhớ mình đã nằm mơ một giấc mộng cực kỳ bi thương. Cảnh trong mộng thực sự rất đơn giản. Cô được một người ôm lấy, đi trên một lối đi chẳng biết là thông đến chỗ nào, giống như muốn cưỡng ép đưa cô đi vậy. Cô không muốn đi, gắng sức vùng vẫy, gắng sức khóc lóc, nhưng không sao động đậy được. Cô kêu gào thảm thiết, cảm thấy rất bi thương, rất đau lòng. Nước mắt nhòa nhạt, chỉ có thể nhìn thấy mặt đất phủ đầy nham thạch đang lắc lư trước mặt mình. Cô không muốn đi, không muốn rời đi. Cô phải cứu, cứu anh. Trái tim bi thương đến mức dường như bị nỗi đau bóp nghẹt. Trái tim bi thương đến mức dường như bị nỗi đau bóp nghẹt, siết chặt khiến Tiểu Tiểu không thể nào thở nổi. Trong chốc lát, cô đau đớn tỉnh lại, gắng sức hít thở. Vừa bước ra từ trong cảm giác đau thương, còn chưa định thần lại được, cái mũi rất thính của cô đã ngửi thấy mùi thơm của canh xương bò. Khuôn mặt Nghiêm Lạc đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Anh trao đôi mày đẹp đẽ. Sao thế? Trúc Tiểu Tiểu cũng không biết. Cô còn có chút hoảng hốt, dường như đó chỉ là một giấc mộng bi thương. Cô thấy cái gì đó, cô không nhớ lại được. Tiểu Tiểu khịt khịt mũi, mùi thơm của canh xương bò càng nồng. Thế là cô bừng tỉnh, nói một câu: em đói rồi. Đói đến mức rơi nước mắt. Nghiêm Lạc nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt lệ chảy ra từ khóe mắt cô. Tiểu Tiểu kinh ngạc, cô lại khóc rồi. Nghiêm Lạc nhìn dáng vẻ thất thần của cô, không kìm được, đưa tay cốc vào cái đầu ngốc nghếch. Tỉnh hay chưa? Tỉnh rồi mới cho ăn cơm. Thật là đau. Trúc Tiểu Tiểu tỉnh táo lại ngay. Cô xoa xoa lên đầu, nhìn đồng hồ ở đầu giường, kinh ngạc phát hiện đã sắp 1 giờ. Cô ngủ giấc này lại ngủ liền mười mấy tiếng. Nghiêm Lạc bế cô vào trong nhà vệ sinh. Trúc Tiểu Tiểu mới nhớ lại, hóa ra mình vẫn đang bó bột một chân. Nhà vệ sinh được dọn dẹp rất sạch sẽ, mới lót thêm một tấm thảm chống trơn. Trúc Tiểu Tiểu một chân có thể nhảy qua nhảy lại. Cô nhìn nhìn chân, ngẫm nghĩ, nhưng rất nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Nhiều hơn một tấm thảm chỉ là chuyện nhỏ. Cô rửa mặt xong, mở cửa thò đầu ra ngoài, ngẩn ngơ một hồi. Sao mà trong nhà chỗ nào cũng được trải thảm? Cô đang đắn đo xem có cần phải nhảy quay lại phòng, nhân tiện thử xem cảm giác có thảm dưới chân thế nào không, thì một đôi tay đã vươn tới, lại ôm cô vào lòng, lập tức đưa cô quay lại. Tiểu Tiểu ngồi yên trên giường, Nghiêm Lạc chuyển đến cho cô một chiếc bàn gấp nhỏ. Đây cũng là đồ trong nhà, đã lâu Tiểu Tiểu không dùng. Thức ăn được bưng tới, thơm đến nỗi người ta phải chảy nước miếng. Tiểu Tiểu vui vẻ hưởng thụ tiêu chuẩn đặc biệt của bệnh nhân, chuẩn bị ăn bữa cơm thơm phương phức ở trên giường, một chút ý thức về nguy hiểm cũng không có. Giấc này cô ngủ say đến mức bị người ta vào trong phòng, dùng nhà bếp, trải thảm nhà, mua thêm đồ dùng, ôm mình đi khắp nhà mà chẳng cảm thấy có gì không phù hợp. Hết cách, thực sự là boss đại nhân đã quá thân thiết, khiến cô có thói quen bất phân lớn nhỏ mất rồi. Nghiêm Lạc rõ ràng rất hài lòng đối với sự không tự giác của cô, biểu hiện trên mặt cũng ôn hòa hơn. Nhìn cô ăn uống ngon lành, nhanh chóng giải quyết gần hết chỗ đồ ăn, Nghiêm Lạc nhướng môi lên. Em yên tâm dưỡng thương, phía bên công ty đã giúp em xin nghỉ rồi. Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ ra, boss, hôm nay không phải công ty có cuộc họp sao? Hoãn lại rồi à? Không hoãn, họp xong rồi. Nghiêm Lạc thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh, tiện tay cầm cuốn tạp chí thời thượng mà Trúc Tiểu Tiểu mua lật lên xem. Họp xong rồi, vậy em làm thế nào? Nghiêm Lạc nhìn cô một cái. Nếu em muốn, khi bị tập thể điểm danh, phê bình thì đứng lên để mọi người nhìn. Anh không thấy phiền, đợi em đi làm lại, mở một buổi họp nữa cho em. Cô không muốn, cô không hề muốn bị chê trách trước mặt mọi người. Xem ra, cái chân này trẹo thật là rất đúng lúc. Vậy em bị xử phạt thế nào? Thời gian thử việc kéo dài thành nửa năm, xuống quản lý kho trang bị 2 tuần. Độc ác quá. Trúc Tiểu Tiểu bấm đầu ngón tay tính. Vốn dĩ thời gian thử việc là 3 tháng, sau khi chuyển thành chính thức có thể tăng lương được thưởng rồi. Bây giờ lại nhiều thêm 3 tháng nữa, ít đi rất nhiều tiền. Nghỉ bệnh cũng bị trừ tiền nữa. Nghiêm Lạc vứt tạp chí sang một bên, đi đến thu dọn bát đũa trên bàn. Nhìn dáng vẻ rõ ràng không có ý thức phản tính, còn tính toán chút tiền nhỏ như thế này của cô, anh không nén được bực mình, mắng một câu: heo hám tiền. Tiểu Tiểu chu môi, nhìn theo bóng lưng Nghiêm Lạc đi ra ngoài, cố nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn lớn tiếng nói: boss, sao anh có thể sỉ nhục nhân viên vậy chứ? Nghiêm Lạc lại nhanh chóng đi vào, tay cầm thuốc của Tiểu Tiểu. Đi bộ cũng có thể trẹo chân, đói bụng là khóc, còn không phải là heo sao? Heo ngốc. Tiểu Tiểu ngoan ngoãn uống thuốc. Chuyện này đích thực là quá mất mặt, nhưng cô không chịu khuất phục. Cô dù gì cũng là con gái, tại sao lúc nào cũng lấy heo ra để nói cô? Nhưng khí thế của cô bị Nghiêm Lạc nhìn một cái đã tan sạch rồi. Boss lớn nhất mắng người lại có lý. Tiểu Tiểu tự an ủi mình một chút. Heo thực sự cũng rất đáng yêu. Phim hoạt hình người ta còn lấy heo làm nhân vật chính đấy thôi. Nữ nhân vật chính, cô khi nào mới có thể làm nữ nhân vật chính trong lòng người khác? Tiểu Tiểu ăn no, bắt đầu nghĩ ngợi lan man. Boss, anh cho em xin chút ý kiến. Em thích học trưởng, nhưng lần trước em lại bị xấu hổ trước mặt anh ấy. Còn nữa, học trưởng là bạn thân của Vu Lạc Ngôn, quan hệ giữa bọn họ rất tốt. Em thấy ý của học trưởng là vẫn muốn tác hợp cho em và Vu Lạc Ngôn. Anh nói xem, em nên nói với học trưởng như thế nào mới được? Con trai các anh thông thường nghĩ như thế nào đối với những chuyện này? Anh chẳng phải là nói với em rồi sao? Phiền như thế này thì khỏi cần anh ta nữa. Boss, anh phải cho chút ý kiến có tính xây dựng chứ. Em ngốc thế này, ý kiến tốt hơn nữa, đến lượt em đều thành ý kiến không có tính xây dựng. Em đâu có ngốc, Ray cũng khen em thông minh. Chỉ có điều, bây giờ em chưa có bản lĩnh gì. Đợi em luyện tập tốt rồi thì sẽ rất lợi hại, thì sẽ... Trúc Tiểu Tiểu sững lại, nhớ tới Tống Bình. Cô cắn cắn môi, trong lòng trào lên cảm giác khó chịu, giọng nói cũng thấp xuống. Luyện tập tốt rồi thì có thể giúp đỡ đồng nghiệp. Có lẽ chuyện của Tống Bình cũng sẽ không xảy ra nữa. Boss, có phải em rất vô dụng không? Ừ, bây giờ thì chẳng làm được gì. Tiểu Tiểu nhìn anh. Boss, sao anh có thể làm nhân viên nhụt chí như thế? Anh nên cổ vũ em, bảo em cố lên chứ. Nghiêm Lạc không vui lắm. Rõ ràng là em nói mình vô dụng, anh chẳng qua chỉ xác nhận lại thôi. Vậy không được, lòng tự tôn của em lại bị tổn thương rồi. Nghiêm Lạc im lặng, trong lòng thầm nói, em có dám vô lại thêm chút nữa không? Kết quả Tiểu Tiểu thực sự dám. Cho nên để bù đắp cho em, anh phải tiết lộ một chút chuyện của mình đi. Cô gái hôn anh kia rốt cuộc là thế nào? Em lo nhiều thứ quá. Nghiêm Lặng ý thức được mình đã quá dung túng cô, nhưng lại chẳng muốn sửa chút nào. Nói một chút đi, em thực sự tò mò lắm. Trong lòng nhiều thắc mắc thì sẽ rất buồn. Buồn thì cố mà chịu. Tiểu Tiểu nhanh chóng yếu xìu, chu miệng lên, không nói gì. Nghiêm Lạc cũng không nói gì, nhưng Trúc Tiểu Tiểu nhìn anh ai oán thế này, khiến anh lại mềm lòng. Nghiêm Lạc trầm giọng xuống, miễn cưỡng nói, cô ấy và anh vốn không phải cùng một thế giới. Cô ấy căn bản không có khả năng, nhưng biểu hiện lại rất tốt. Anh liền chấp thuận cho cô ấy được thăng chức, đi đến nơi khác, sống ngày tháng tốt đẹp. Nhưng trước khi cô ấy đi một khắc, cô ấy đột nhiên ở trước mặt mọi người đã xông đến hôn anh một cái. Anh rất tức giận, liền phạt giáng trước cô ấy. Hả? Tiểu Tiểu trong chốc lát lại có tinh thần. Hóa ra là tình yêu nơi làm việc. Trong đầu cô tự nhiên hiện lên hình ảnh một cô nữ nhân viên chức vụ thấp dũng cảm xông đến trước mặt ông chủ lớn. Tiểu Tiểu lại lần nữa vô cùng kính nể. Cô gái đó thực sự quá dũng khí. Nghiêm Lạc nhìn biểu cảm kỳ quái của Tiểu Tiểu, nói tiếp. Nhưng sau đó anh gặp phải nguy hiểm. Người khác vì tự bảo vệ mình đã bỏ chạy hết, chỉ có cô ấy quay lại để cứu anh. Wow! Tiểu Tiểu hứng khởi thốt lên, mỹ nhân cứu anh hùng, cảm động quá. Hóa ra như vậy mới có thể làm tan chảy trái tim băng giá của ông chủ lớn. Boss, có phải là anh vừa cảm động liền theo cô ấy? Vậy có phải cô cũng có thể làm một số chuyện khiến học trưởng Âu Dương Tĩnh cảm động, như vậy sẽ thu phục được anh ấy chăng? Nghiêm Lạc nhíu mày, không hài lòng đối với cách dùng từ theo cô ấy này. Anh nói tiếp, anh vốn đã đồng ý ở bên cô ấy, nhưng sau này anh gặp phải một số khó khăn nên đã để cô ấy đi. Anh nói đến đây thì dừng lại. Tiểu Tiểu đợi rất lâu chẳng thấy anh nói tiếp, không kìm được hỏi, sau đó thì sao? Sau đó thì chia xa. Tiểu Tiểu há hốc miệng, thế là hết rồi. Câu chuyện này kết thúc cuối cùng lại là tan vỡ và bi kịch. Boss, cô ấy, vậy anh cùng cô ấy sau này vẫn không ở cùng nhau? Ừ. Trúc Tiểu Tiểu chỉ vào Nghiêm Lạc, rất lâu sau mới nói được, Boss, anh là kẻ phụ bạc,